Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1010. Thứ 10 bát phong thư. 97. Ta sợ hãi nhìn đến ngươi bị thương bộ dáng. Nhìn đến ngươi sắc mặt tái nhợt. Bị vài người cuồng ẩu. Đương thời ta muốn xông tới. Thay ngươi bị đánh. Tưởng phải bảo vệ nguyện vọng của ngươi một khắc đều không có đình chỉ quá. Mà ta biết, ta không đối phó được vài cái sinh long hoạt hổ nam nhân. Vì thế ta lựa chọn báo nguy. Cảnh sát có lẽ đến không có nhanh như vậy. Khá vậy cũng đủ kinh sợ đến này uy hiếp người của ngươi. Ngươi nói với ta cảm ơn. Lúc đó ta cảm thấy của ta tâm bùm bùm nhảy đến lợi hại. Hốc mắt lập tức liền đã ươn ướt. Ta cho ngươi làm bất cứ chuyện gì đều là đáng giá. Bởi vì thích, cho nên ta dám làm càn đi yêu. Quân Nghiên đến phía trước, nguyên chủ liền vì Khương Đông Diệp chuẩn bị một ít tín. Vụng trộm viết, không trông cậy vào Khương Đông Diệp có thể phát hiện, đã chia tay. Quân Nghiên liền muốn nhường Khương Đông Diệp minh bạch nguyên chủ đối tâm ý của nàng. Không thể đem tâm huyết cấp cô phụ. Khương Đông Diệp lại chiêu khai một phần tín, là Quân Nghiên viết, rời đi của ngươi ngày thứ hai, ta nghĩ tới ta cùng ngươi cùng nhau xem yên hoa ngày. Đơn thuần mà tốt đẹp, ta rất hiếm thấy đến ngươi cười, khả ở ngày nào đó, ta thỏa mãn, của ta nụ hôn đầu tiên không có, hôn ta là ta luôn luôn thầm mến nam thần, ta cao hứng cơ hồ muốn mừng đến phát khóc, nếu không phải là côn tác dụng. Ta không dám làm càn lớn mật đem trong lòng suy nghĩ nói ra. Của ngươi sinh nhật cũng là của ta may mắn ngày. Ta thông báo, mà của ta nam thần cũng đồng ý chúng ta hai cái kết giao. Ta vốn cho là ta là may mắn. Thế sự khó liệu, của ta tình yêu cũng cùng yên hoa giống nhau. Không tới mùa hè liền chung kết. Ta rời đi, hội trở thành của ngươi gánh nặng. Ngươi hội chán ghét ta, hận ta. Trách cứ ta, hội đem sở hữu phản đối cảm xúc đều ném ở trên người ta. Thờ ơ, ngươi muốn hận liền hận tốt là money ta không nghĩ trở thành của ngươi nhược điểm. Không nghĩ trở thành ngăn cản ngươi đi tới chướng ngại vật. Nếu kết quả là rời đi lời nói, ta vui, Khương Đông Diệp, đem ta đã quên đi. Lời hứa sẽ không cần tuân thủ, ta không nói cho của ngươi là, ta luôn luôn thích ngươi. Mới gặp thời điểm, ta cũng không phát hiện ta sẽ như vậy thích ngươi. Thư tín một phong phong xem xong, Khương Đông Diệp đem ánh mắt đặt ở hộp sắt bên trong hoa nhi thượng. Hoa nhi cũng là tượng điêu khắc gỗ làm thành, giống nhau Quân Nghiên, liền cùng hắn bày biện ở tủ kính hoa nhi giống nhau. Nàng tâm linh khéo tay, quang làm của hắn còn chưa đủ, nếu không phải là hắn trở về. Còn phát hiện không xong nàng làm một cái hoa nhi, là tặng cho ta sao? Quân Nghiên gật đầu, đúng, lúc trước ngươi sinh nhật thời điểm, làm hai cái, vốn tưởng cùng nhau đưa cho ngươi. Sau này, sợ ngươi nói ta ra mặt quá dày liền lưu trữ, coi như là chia tay lễ vật đi. Từ nay về sau, lại vô liên quan, Quân Nghiên, hắn mâu khôi phục tạp, xem xong của nàng 18 phong thư. Hiểu biết tâm ý của nàng sau, còn phải lựa chọn rời đi, kia hắn đối tâm tư của nàng xem như uổng phí. Ta thích ngươi, chúng ta ở cùng nhau đi. Ân, hắn vừa mới nói cái gì, nàng thế nào không biết. 0058, ngu ngốc, hắn với ngươi thổ lộ. Quân Nghiên, mau nhìn xem, hảo cảm tăng sao, hảo cảm không chướng đều là gạt ta. 0058, tăng 10. Quân Nghiên, thích gì đều là gạt người. Đàm cái luyến ái, tâm thiện mệt a, không nên gạt ta, ta đem tín giao cho ngươi. Ngươi tưởng xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào tốt lắm. Ta đi rồi, lại không đi, sẽ chờ làm trò cười đi. Mới đi một bước, liền bị người chỉnh cái ủng ở trong ngực, của nàng phía sau lưng dán tại nóng bỏng trong ngực, phía sau truyền đến nóng ý. Làm mặt nàng bàng nóng lên, Khương Đông Diệp, ngươi vài cái ý tứ, nhìn không ra tới sao, ta ở theo đuổi ngươi, chúng ta đã bỏ lỡ 4 năm, không thể lại bỏ lỡ, hết chương.